Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, cứu vớt April. Ngươi là ai? Xà Phu quân đoàn làm việc. Thức thời không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mắt thấy nhiệm vụ liền muốn hoàn thành, lúc này đột nhiên toát ra một cái quấy rối người. Lusa nhướng mày, trong lòng đã là tràn ngập hỏa khí, bất quá thấy đối phương nổi bồng bềnh giữa không trung, không khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình. Tốt nhất hắn nghe được xà phu quân đoàn danh hào sau có thể chủ động nhượng bộ. Lusa nghĩ thầm, bất quá cái này hiển nhiên đúng không hiện thực. Chậc chậc, xà phu quân đoàn người. Mục Dương nhẹ nhàng rung phía dưới, chậm chạp hạ xuống tiểu nữ hài kia cùng Lam Long bên người. Nhìn tiểu nữ hài kia liếc mắt, màu nâu tóc có chút lộn xộn, khuôn mặt cũng che kín vết bẩn thấy không rõ dung mạo. Nhưng một đôi con mắt màu xanh lam nhưng thật giống như sapphire đồng dạng tràn ngập linh tính. Khá quen, Mục Dương chăm chú nhìn thêm, nhưng vẫn là không nghĩ. Hắn hướng xà phu quân đoàn người âm thanh lạnh lùng nói. Nói thật, ta đối với các ngươi không có một chút hảo cảm. Mấy lần gặp phải không phải đốt giết cướp giật, chính là khi dễ cô nhi quả nữ. Ta cảm thấy các ngươi sống trên cõi đời này chính là với cái thế giới này ô nhiễm. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Thấy đối phương nói năng lỗ mãng, Lusa đáy lòng chìm chìm. Biết đối phương đã cho thấy muốn nhúng tay thái độ, lập tức như mực đen nhánh mặt càng thêm âm trầm xuống. Toàn thân tràn ngập sát khí, Mục Dương rung phía dưới, tự thuật nói, không phải ta đang tìm cái chết, mà là ta chưa từng có đem các ngươi để vào mắt. Nói xong, trong hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo bức người hàn quang. Toàn bộ thân thể tùy theo biến thành bắt đầu mơ hồ. Tại xà phu quân đoàn bên này người đều còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Mục Dương đã mấy bước chớp nhoáng, tại bên cạnh của bọn hắn lượn quanh một vòng. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Mục Dương xem như trên địa cầu đứng đầu nhất một đoàn võ đạo ra một trong. Mà Lusa lỡ đại bên này trừ ra trong tay nắm giữ súng ống. Căn bản chính là một đám mãng phu. Đối phó dân chúng bình thường vẫn được, một khi đối mặt võ đạo gia, bọn hắn liền chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Chỉ một lát sau công phu, chỉ nghe thấy lốp bốp tiếng đánh nhau, ngổn ngang lộn xộn bóng người bị quật bay ra ngoài, trang diện khoảnh khắc biến thành 10 phần bừa bộn. Móa nó, nhanh khai hỏa, Lusa lão đại trong mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng, ngoan cố ra lệnh. Có thể hắn vừa dưới xong mệnh lệnh, lại kinh dị phát hiện, chung quanh đã không có thể chỉ huy người. Ác ma này, thế mà trong nháy mắt giết sạch hắn tất cả bộ hạ. Phải biết lần này xuất hành, vì cầu không có sơ hở nào, hắn mang theo rất nhiều người tới, vậy mà đều bị giết. Lusa nuốt nước bọt, cả khuôn mặt bởi vì hoảng sợ mà biến thành càng thêm dữ tợn. Hắn trực tiếp móc ra súng lục của mình, hướng phía Mục Dương khai hỏa. Bành, đạn ra khỏi nòng sau hướng phía Mục Dương nhanh chóng bay đi. Mục Dương một cái nghiêng người trực tiếp tránh thoát viên đạn. Sau đó duỗi ra ngón tay nhắm ngay Lusa. Thiên tâm khí công, lạnh lùng một tiếng thét ra lệnh. Một đạo cỡ nhỏ khí công chùm sáng từ đầu ngón tay bay vụt ra ngoài. Tia sáng lóe lên. Khí công chùm sáng trực tiếp trúng đích Lusa đầu. Phốc, một cái, tựa như dưa hấu nổ tung. Màu xanh thảm chùm sáng từ đầu sọ một chỗ khác bắn ra. Lập tức máu bắn tung tóe bay nhào. Tung tóe vãi đầy mặt đất. Loảng xoảng âm thanh, Lusa súng ngắn rơi trên mặt đất. Thân thể cũng dựa vào ô tô ghế ngồi mềm nhũn xuống. Hai mắt con người tự nhiên phóng đại. Trên mặt vẫn như cũ ngưng kết lấy tử vong trước vẻ hoảng sợ. A, lão đại bị giết chết. Đằng sau mới chạy đến đoàn xe vừa vặn trông thấy phía trước phát sinh một màn. vội vàng quay đầu chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đã tới, Mục Dương lại thế nào khả năng để bọn hắn rời khỏi. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, giữ lại cái đuôi coi như không đẹp. Vì không cho tương lai thêm phiền phức, dưới mắt phải tất yếu gọt gốc đào căn, địch không loại mới được. Hưu một cái, một đạo quang ảnh hiện lên, Mục Dương lại mở sát giới, trực tiếp đem đám người kia cũng toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Giết sạch Xà Phu quân đoàn người, Mục Dương thay đổi trước đó lạnh lùng diện mạo, một cái lắc mình xuất hiện tại cô bé kia bên cạnh. Lúc này April té nhào vào Tiểu Lam Long bên người gào khóc. Ô ô ô, cả người không nên chết. Chi chi, Lam Long lè lưỡi, hữu khí vô lực thở phì phò. Mục Dương lắc đầu, có đôi khi động vật đều so với người càng thông nhân tính. Hắn ngồi xổm xuống lấy ra một viên tiên đậu đưa tới. Đến, để nó đem cái này ăn hết. Ăn xong liền sẽ tốt. Thật sao? Ca còn có thể cứu. April ngừng lại nức nở. Tiếp nhận tiên đậu nửa tin nửa ngờ hỏi. Để nó ăn hết liền biết. Cái này hạt đậu quý giá cực kỳ. Nếu là hoài nghi lời nói liền không cho ngươi. Đừng đừng, ta không nghi ngờ. April vội vàng lau khô hai mắt đẫm lệ. Đem tiên đậu nhét vào Tiểu Lam Long bên trong miệng. Phốc, tiên đậu bị cắn phá sau lập tức phát huy ra thần kỳ tác dụng. Tiểu Lam Long hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, miệng vết thương cơ bắp nhúc nhích mấy lần, gạt ra mấy hạt đầu đạn, tất cả thương thế tất cả đều chữa khỏi. Ngao mẫu, ngao mẫu, Tiểu Lam Long phốc cánh, đen nhánh ánh mắt khôi phục ánh sáng. Hoa, quá tốt rồi, ca không sao, April cao hứng hoan hô lên. Đại ca ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ca liền chết. April cảm kích hướng Mục Dương cúi đầu. Sau đó rón rén giải khai phía sau xách nhỏ bao. Từ bên trong móc ra đường ăn bình. Giơ hai tay lên nói. Đại ca ca, đây là April thích nhất mật ong. Còn lại một chút xíu. Ta tặng cho ngươi, April. Nghe được cái tên này, Mục Dương thoáng sững sờ. Cảm thấy có chút quen tai. Nhìn kỹ lại bé gái trước mắt. Màu nâu tóc, xinh đẹp ánh mắt, còn có cái kia giống như đã từng quen biết cử động. Tựa hồ ở đâu bên trong thấy qua. Đại ca ca, cái này mấy khỏa bánh kẹo tặng cho ngươi. Có thể ngọt, April thích ăn nhất bánh kẹo. Nửa năm trước tại trên xe lửa phát sinh một màn cùng hiện tại trùng. Điệp, Mục Dương lúc này mới phát hiện. Trước mắt tiểu nữ hài này thế mà chính là hắn ở trên tàu đụng phải cái kia. Ngươi là April, ngươi có phải hay không có một người muội muội? Mục Dương dò hỏi, April trừng to mắt, miệng mở rộng, đại ca ca làm sao ngươi biết? April có muội muội, thế nhưng là Sepro cùng cha mẹ cùng một chỗ cũng không có. April đứt quãng nói xong chính mình tao ngộ, nói xong. Tiểu nữ hài thương tâm khóc lên. Lúc này, Mục Dương đã biết sự tình ngọn nguồn. Nhìn thấy April thương tâm bộ dáng. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng hàn quang. Xà phu quân đoàn những tên kia. Thật sự là đáng chết. Nhìn về phía April ánh mắt cũng tràn đầy thương hại. Tiểu gia hỏa này, hiện tại đã là cô nhi. Khe khẽ thở dài, hắn nói với April. Nơi này khoảng cách ca ca môn phái không xa. Nếu không ngươi đi theo ta đi. Ta có thể mang theo ca sao? April nhỏ giọng nói ra. Mục Dương nhìn xem đầu kia Tiểu Lam Long. Tròn trịa đầu, vẫn rất manh. Có thể, tốt. April cao hứng reo hò. Mục Dương mỉm cười, cúi xuống thân đem April bế lên. Đằng không bay lên. Hướng phía Đại Thanh Sơn phương hướng bay đi, mà đầu kia Tiểu Lam Long thì theo ở phía sau, không ngừng mà quạt cánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.